Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần đều cảm giác được thân thể trì trệ, khó mà lại bảo trì thanh tỉnh, song song thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới ngã xuống. Lâm Nhược Vũ kinh hô một tiếng, bận bịu vọt tới, nghĩ muốn tiếp được hai người. Nàng tiếp được Liễu Tiếu Tiếu thân thể, phát hiện nàng đã hôn mê đi, liền nghĩ muốn đi cứu trợ Diệp Thuần thời điểm, lại phát hiện đã tới đã không kịp. Cũng may lúc này một cỗ nhu hòa lực lượng, nhẹ nhàng bao phủ lại Diệp Thuần, đưa nàng thân thể bình ổn buông xuống. Nàng hô hấp tựa hồ ổn định rất nhiều, chỉ bất quá cũng đã hôn mê. Nhìn về chân trời dần dần hiện hiện bóng người, Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nói. Môn chủ. Diệp Xuân Thu dậm chân mà đến, nhìn xem lưỡng bại câu thương hai người, bất đắc dĩ thở dài, may mắn lúc ấy kia một tia thần hồn truyền lại tin tức trở về, hắn bản tôn mới vội vã chạy đến. Nếu là ban đêm mấy phần, hai người này tình huống chỉ sợ thảm hại hơn. Bỗng nhiên, Diệp Xuân Thu cau mày, nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ chung quanh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, có thể hắn cẩn thận quan sát, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì kỳ quái tình huống, không khỏi buồn bực đứng lên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Lâm Nhược Vũ, ánh mắt mười phần thâm thúy, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nữ đế nói khẽ. Hắn nhìn ra ngươi đã phi xử tử nơi thân. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Thủ cung xa là giả. Lâm Nhược Vũ thấp thỏm trong lòng, Diệp Xuân Thu cuối cùng không có lấy việc này. Hắn chỉ là như là một cái trưởng bối quan hoài nói. Tại thần nữ cung còn quen thuộc không quen, nghĩ trở về thời điểm liền trở lại, Huyền Cơ Môn thủy chung là nhà của ngươi. Qua chút thời gian đi. Lâm Nhược Vũ có vẻ hơi bối rối, vội vàng gật đầu ứng đứng lên. Trên đường trở về, Diệp Xuân Thu liền mang theo đem Lâm Nhược Vũ cũng mang hộ trở về thần nữ cung, lúc này mới mang theo Liễu Tiếu Tiếu rất Diệp Thuần hai người về tới Huyền Cơ Môn. Hai người vấn đề này huyên náo rất lớn, song phương cũng bị thương, nhưng Diệp Xuân Thu xuất hiện kịp thời, cho nên hai người chỉ cần lấy đan dược điều dưỡng một hồi là được rồi. Bình thường đan dược có lẽ không đạt được nghĩ muốn hiệu quả, nhưng Huyền Cơ Môn cất giấu một chút Hứa Linh Vân luyện chế quý báu đan dược. Dùng tại chân truyền đệ tử trên thân, bọn hắn cũng là không cảm thấy đau lòng. Bất quá hai người đánh lên tới này sự tình, Diệp Xuân Thu chỉ chứ không có lấy. Lâm Nhược Vũ chỉ là tại thần nữ cung báo cái nói cho các nàng biết chính mình an toàn trở về, liền truyền tống về Huyền Cơ Môn. Nàng bây giờ thân phận địa vị tại Huyền Cơ Môn cùng thần nữ cung hai bên đều tương đối nổi tiếng, đi tới đi lui phí tổn đều có thể tiết kiệm đến, liền không quan tâm trực tiếp vận dụng truyền tống trận. Diệp Thuần bị Diệp Xuân Thu mang đi, nàng thì phụ trách chiếu cố Liễu Tiếu Tiếu. Môn chủ hắn sẽ không biết đoán được tiểu sư đệ thân phận. Lâm Nhược Vũ một bên chiếu cố Liễu Tiếu Tiếu, một bên hỏi thăm về nữ đế đến. Nữ đế nói. Nếu như đứng tại trước mặt đối phương, hắn khẳng định suy tính không ra là ai, có thể nếu là từ ngươi nơi này phát hiện mánh khóe, dùng tâm thôi diễn, có lẽ còn là có thể biết là ai, dù sao cũng là không kém kiếp tiên cao thủ. Xong rồi, vấn đề này không nên nháo lớn rồi mới tốt. Lâm Nhược Vũ có chút bối rối. Lịch luyện đến nàng đều cảm thấy Liễu Tiếu Tiếu tính tình rất tốt. Không nghĩ tới lần này cùng Diệp Thuần dỗi lên thời điểm kinh khủng đến mức ghê gớm. Nàng thậm chí không khỏi sẽ nghĩ, nếu như chuyện này bị Liễu Tiếu Tiếu biết về sau, sẽ náo thành bộ dáng gì. Huyền Cơ Môn liền ngay cả chân truyền đệ tử đều không điểm thủ cung xa sao. Nữ đế có chút hiếu kỳ. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu kéo ra chính mình tay phải tay áo nói. Huyền Cơ Môn không có quy củ nhiều như vậy, cũng sẽ không thế nào làm trải qua đệ tử bộ phận này sự tình, nhưng là chân truyền nếu như lựa chọn đạo lữ, Huyền Cơ Môn còn là gặp qua hỏi một chút. Quá rộng rãi, bất quá lấy Tiêu Mây tính cách định ra quy củ như vậy, để trong môn đệ tử tự nhiên phát triển, cũng là bình thường sự tình, không giống ta thần nữ cung, năm đó ta liền định ra quy củ, phàm là vào thần nữ cung người. Vô luận lớn nhỏ, hết thảy đều muốn điểm cái thủ cung xa. Nữ đế lẩm bẩm nói, nói lên Lục Tiêu Vân, nàng tựa hồ liền sẽ tỏa ra không giống sắc thái, cực kỳ giống một cái tiểu nữ nhân. Nàng nói, chợt phát hiện Lâm Nhược Vũ trên cánh tay thế mà đốt một cái thủ cung xa. Trong lúc nhất thời quá kinh ngạc, nàng căn bản không có nhìn kỹ, lại hỏi. Ngươi cũng không phải xử nữ, ở đâu ra thủ cung xa? Trước kia chính mình dùng tiền tại Huyền Cơ môn điểm một cái, về sau không có không quen, ta liền điều hòa một chút chu sa nhan sắc, dùng mấy loại không nên phai màu linh dược, làm cái giả điểm ở phía trên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Nữ đế trợn trắng mắt, thứ này không thể gạt được con mắt của nàng, chủ yếu trong lúc nhất thời không có ngược ứng tới. Bất quá không thể không nói, chỉ từ mắt thường đến quan sát, Lâm Nhược Vũ cái này thủ cung xa thật đúng là giống có chuyện như vậy, lừa gạt một chút người bình thường đầy đủ. Lấy Liễu Tiếu Tiếu kia cường hãn nội tình, không sai biệt lắm ngủ mê một ngày công phu, liền mơ màng tỉnh lại, mặc dù còn có chút mỏi mệt, nhưng nhìn lên tới ảnh hưởng đã không lớn. Diệp Thuần không có sao chứ? Nàng sau khi tỉnh lại, chần chờ một lát dò hỏi. Nàng cũng không có việc gì, hai người các ngươi thân thể quá cường tráng, đổi ta đánh như vậy, khẳng định đều thành cặn bã. Lâm Nhược Vũ cảm khái đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ đứng lên, sau một lát nàng tiếp tục nói. Có tiểu hỗn đàn tin tức sao? Các ngươi đánh lên đến lúc đó, ta liền thôi diễn ra Diệp Thuần là thuận miệng nói, tiểu sư đệ căn bản là không có sự tình, ta một mực nhắc nhở ngươi tới, có thể ngươi căn bản nghe không vào. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu có chút xấu hổ, lúc ban đầu nàng đích xác là đỏ mắt. Nhìn xem tình huống chung quanh, lại nghe Diệp Thuần trong miệng nói như vậy, cả người thoáng cái liền hỏng mất, bị đè nén thật lâu cảm xúc, thoáng cái bạo phát đi ra, hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Về sau chiến đấu bên trong tu vi sau khi đột phá, nàng ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều. Có thể Lâm trận đột phá, dẫn đến tu vi của nàng rất chưa vững chắc, nhìn lên tới tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng, cho nên liền trực tiếp cùng Diệp Thuần giao thủ với nhau. Không nghĩ tới hiệu quả 10 phần xuất chúng, không hổ là giúp tiểu hỗn đàn đột phá tới nguyên anh cảnh người, sử dụng đến quá thuần tay. Đánh tới đằng sau kia thuần túy là ra hỏa khí, hai người đều không nghĩ nhiều, mới diễn biến thành tình huống như vậy. Liễu Tiếu Tiếu sau khi tỉnh lại, Lâm Nhược Vũ cũng không đang lo lắng nàng, tại Huyền Cơ môn chờ đợi mấy ngày, đợi đến Liễu Tiếu Tiếu thân thể hơi chuyển biến tốt đẹp, nàng liền trở về thần nữ cung. Liễu Tiếu Tiếu bởi vì vừa mới không đột phá lâu nguyên nhân, lại phải biết Lâm Phong không việc gì, bản thân cảnh giới cũng cần vững chắc, ngay sau đó liền bế quan. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Từ trong thức hải thể ngộ thần thông đối với Lâm Phong mà nói tuyệt đối là cái phúc lợi. Loại kia lung túng ngộ tính cũng đã nhận được làm dịu, dù sao nhiều người lực lượng lớn nha. Thôi động tiểu thái dương, nguyên bản hào quang màu vàng ấm cũng phát sinh cực nhanh biến hóa, thần hoàng hỏa diễm có chút đỏ, hai đạo truyền thừa dung hợp kết quả, dẫn đến Lâm Phong tiểu thái dương lệch màu vàng. Không có kim sắc bao phủ, xác thực càng giống là mắt thường bên trong mặt trời, hơn nữa uy lực cũng tới thăng lên rất nhiều. Lâm Phong bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, thần hoàng nhất tộc 4 đầu thần hoàng tề tụ một đường. Các nàng nói chuyện trời đất thời điểm ra thích hóa thành bản thể, nhìn ra được, 4 đầu thần hoàng bên trong chỉ có Phong Thiện Yêu Vương thói quen bảo trì hình người, còn lại 3 đầu đều ra thích yêu thân. 4 đầu to lớn vô cùng thần hoàng cuộn hằng tại cách này một mảnh thổ địa phía trên nói chuyện phiếm. Phương viên mấy chục vạn dặm cũng không tìm tới còn lại yêu thú tồn tại vết tích, trần trụi tạo thành một mảnh cấm khu. Nghe nói bên ngoài còn có trận pháp coi chừng, miễn cho bại lộ thần hoàng lão tổ tồn tại. Cũng không phải bởi vì sợ hãi cái gì, thuần túy là thần hoàng lão tổ lười nhác động đậy thân thể, không quá nghĩ đặt chân ngoài giới. Dùng Lâm Phong thuyết pháp đến xem, đó chính là cái tiên nhân bản Hikikomori. Đương nhiên tại thần nữ cung bên trong cũng còn có cái tung tin đồn. Nếu như có thể tắm rửa thần hoàng lão tổ máu tươi, liền có thể ngạnh sinh sinh đề cao mấy ngàn năm thọ nguyên. Lâm Phong chứng thực qua chuyện này, kết quả lão tổ thở phì phò nói. Đánh sắm. Các nàng phải có như vậy lớn công năng có thể sống đến cái này năm tháng mới gặp dù còn không đã sớm bị người liên hợp lại đến lừa giết. Lâm Phong nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình cũng có một bộ phận thần hoàng truyền thừa, mặc dù không đạt được bát cửu trọng sinh trình độ, nhưng là trong chiến đấu tiêu hao một bộ phận khí huyết, có thể nhanh chóng hồi phục thương thế. Thần hoàng trọng yếu không phải hỏa diễm cũng không phải huyết dịch mà là loại kia thần kỳ huyết mạch. Đây mới là dục hỏa trùng sinh tinh túy chỗ, huyết dịch chỉ có thể coi là đại bổ, xem như rất có thần hiệu mà thôi. Tứ đại thần hoàng trao đổi nửa ngày, cuối cùng quyết định lần này phương án. Lão tổ loại tu vi này, khẳng định là không dám tiến về Thái Dương thần cung, không phải nàng sợ hãi, mà là lo lắng nếu như nàng mang theo Lâm Phong đi lên, loại kia kinh khủng cắn trả, chớp mắt liền có thể muốn Lâm Phong mạng nhỏ. Hai tổ cùng tam tổ tu vi đều là bát phẩm kiếp tiên cấp độ, ngược lại là có thể hộ tống Lâm Phong một khoảng cách. Cuối cùng lại từ Phong Thiện Yêu Vương vận chuyển một khoảng cách, còn lại nhất định phải dựa vào Lâm Phong bản nhân. Lâm Phong trợn trắng mắt, Phong Thiện Yêu Vương cái này cũng có chút quá xui xẻo, cả một tộc bầy liền bốn người, ba người đều là tổ tông cấp bậc, liền nàng như vậy một tên tiểu bối. Thần Hoàng lại không có sinh dục biện pháp. Nếu như không phải Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chống sống suốt thế, nàng tiểu bối này có thể muốn làm đến chính mình chết già mới được, có thể hết lần này tới lần khác thần hoàng tuổi thọ lại cơ hồ vô ngần, cái này bi kịch. Lâm Phong xem chừng, nàng như vậy thương yêu hai cái tiểu gia hỏa, hẳn là cũng có tầng này nhân tố ở bên trong. Dù sao làm mười mấy vạn năm tiểu bối cuối cùng là có thể làm trưởng bối, đổi ai cũng cao hứng nha. Tam đại thần hoàng bảo vệ, Lâm Phong hưởng thụ lấy ngũ đại châu hiện nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hưởng thụ đãi ngộ, lại có loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Thần hoàng đang ngồi giá, Lâm Phong cảm giác được chính mình chứng sợ độ cao tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều. Nếu như nói liên đới trên người thần hoàng đều lo lắng máy bay rơi, vậy thế giới này cũng không có cái gì an toàn có thể nói. Hưởng thụ là hưởng thụ, nhưng cũng có thống khổ, hai tổ cùng tam tổ hỏa diễm thu nạp lên, nhiệt độ đã thấp rất nhiều, có thể các nàng tự thân nhiệt độ cơ thể, chính là một cái con số trên trời. Lâm Phong lúc này mới hiểu rõ, tình cảm Phong Thiện Yêu Vương hỏa diễm là có thể thu hồi tới. Có thể nàng mang chính mình tới thời điểm, vẹn vẹn thấp xuống chuyển vận mà thôi, hoàn mỹ kỳ danh viết trước thích ứng một chút. Xem bộ dáng là vẫn như cũ chưa quên không hư tử trưởng lão chuyện kia cố ý giày vò chính mình. Lần này Tử Phong Thiện Yêu Vương gánh vác Lâm Phong, hai đầu thần hoàng mở đường, hướng phía mặt trời phi hành. Thân hình của các nàng che phủ thiên địa, mà Lâm Phong suy nghĩ, mặt trời khoảng cách tựa hồ cũng không xa. Nhưng thực tế phi hành đứng lên, mới hiểu rõ kia đến tột cùng là cái khái niệm gì. Lấy tam đại thần hoàng thực lực, tại ngũ đại châu một ngày có thể bay mấy cách đi tới đi lui, có thể hướng phía mặt trời phi hành, lại hao phí 5-6 ngày công phu đều không thể đến. Càng là tiếp cận mặt trời, bốn phía nhiệt độ liền càng thêm lửa nóng. Phong Thiện Yêu Vương nhóm lúc ban đầu còn không có cảm giác gì thời điểm, Lâm Phong cũng đã bắt đầu mồ hôi đầm đìa, thậm chí trên người bảo y cũng bắt đầu hư hại. Cho đến lúc này, hai đại thần hoàng lão tổ lúc này mới thân hình dừng lại, ngăn tại Phong Thiện Yêu Vương trước người. Các nàng lấy tu vi của mình cho Lâm Phong chống ra một vòng, đạt đến giảm xuống nhiệt độ hiệu quả. Chỉ bất quá kể từ đó, tu vi của các nàng liền triển khai hơn phân nửa, nhiệt độ chung quanh cũng liền càng khủng bố hơn đứng dậy. Mặt trời hình dáng càng ngày càng gần, lúc ban đầu chỉ là một cái bánh thịt đồng dạng lớn nhỏ, có thể thời gian dần trôi qua thế mà che khuất nửa bên bầu trời, nhất là kia lửa nóng nhiệt độ cùng với đỏ bừng sắc hỏa diễm, gì thường dọa người. Lại phi hành một ngày tả hữu, thần hoàng hai đại lão tổ tựa hồ có chút chống đỡ không nổi đi. Vì bảo vệ Lâm Phong, các nàng đã hoàn toàn triển khai tu vi, bị Thái Dương hỏa tinh cắn trả gì thường gian nan, rõ ràng cảm giác được tốc độ phi hành đều chậm không ít. Xem ra chỉ có thể tới đây. Hai người bọn họ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó song song hướng phía những phương hướng khác vừa bay, hấp dẫn lấy cắn trả lực lượng rời đi, mà còn lại áp lực, thì phải Phong Thiện Yêu Vương một mình chống đi tới.